Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nghiên cũng đến rồi. Bà cụ Hạ lại nhìn thấy Kỷ Nghiên. Kỷ Nghiên lầm bầm, bà nội Hạ, bà cũng quá thiên vị rồi. Rõ ràng là tôi đến trước mà. Ai ra, mắt bà đã mờ rồi. Giờ sao kịp phản ứng chứ? Bà cụ Hạ giả vờ ngây ngô. Tang Ninh cười tươi hỏi, bà nội Hạ, cháu ngồi đi. Bà cụ Hạ kéo họ ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ nói chuyện với họ. Khách đến chúc mừng càng lúc càng nhiều. Dù sao Hạ Tư Lệnh lâu rồi không về, chắc chắn là phải tiếp đãi nhiều. Hạ Vạn Quân đứng dậy đi tiếp đãi, dặn dò vài người con trai. Các con ở lại với bà nội. Vâng, Hạ Vân Chu và Hạ Cẩn Hành đáp lại. Hạ Vạn Quân lại nhìn Hạ Tư Tự, định nói thêm vài câu cảnh cáo. Không ngờ hắn vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đó, mắt không rời nhìn vào bà lão, chăm chú nghe lời. Hạ Vạn Quân không thể tin vào mắt mình. Mấy tháng không gặp, sao anh lại ngoan ngoãn đến thế? Hạ Tư Lệnh, lại có người đến chào hỏi. Hạ Vạn Quân cũng không để tâm đến Hạ Tư Tự nữa, gật đầu rồi đi ra ngoài tiếp đãi khách. Bà cụ Hạ Cực Tang Ninh hỏi, dạo này con cũng không về nhà. Bà cứ nhớ mãi, nghe nói con dạo này bận, không tiện làm phiền con. Tang Ninh ngoan ngoãn đáp, xin lỗi bà nội Hạ, dạo này con mới tiếp nhận công ty, nhà cũng có nhiều việc, thực sự hơi bận rộn, lâu rồi chưa tới thăm bà. Con bận thì cứ bận, người trẻ có chí tiến thủ là tốt. Bà cụ Hạ dừng lại một chút, rồi giọng điệu trầm xuống. Bà cũng nghe nói chuyện con bị người ta làm mưu hại trước đây rồi. Nhà họ Lâm và nhà họ Bùi đấu đá, lại kéo theo con. May mà nhà họ Bùi và nhà họ Lâm đã làm rõ, nếu không thì danh tiếng của con sao mà giữ được. Kỷ Nghiên lập tức nói, đúng vậy, Tang Ninh thật là xui xẻo gặp phải chuyện này. Lâm Tư Nhan thật là độc ác. Cùng với nhân viên khách sạn đưa thẻ phòng của Tang Ninh cho Bùi Tùng Hàn. Nếu không phải Bùi Tùng Hàn là người ngay thẳng thì không chỉ là hủy hoại danh tiếng đâu. Bà cụ Hạ gật đầu. Tùng Hàn là một đứa trẻ tốt. Bà thấy nó lớn lên, chắc chắn không thể làm chuyện ngốc nghếch như thế. Tang Ninh cũng gật đầu. Hạ Tư Tự bặm môi, ánh mắt lạnh đi vài phần. Ngay lúc này, thấy đám đông lại tách ra một lối đi, là Bùi Tùng Hàn và Cố Tinh Thần cùng nhau đến. Bà nội Hạ, chúng cháu xin chúc mừng bà trước. Cố Tinh Thần cười hớn hở đi lên, còn vái chào lễ phép. Bà cụ Hạ cười gật đầu, thằng bé này có tâm. Bà nhớ ngày cưới của con và Tiểu Nghiên hình như là vào tháng 3 đúng không? Đợi qua năm mới là gần tới rồi. Đến lúc đó bà đi uống rượu mừng của hai đứa. Hai đứa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chơi thân với nhau, kết hôn rồi cũng phải sống thật tốt. Cố Tinh Thần cười ha ha rồi nhìn Kỷ Nghiên. Kỷ Nghiên nhìn lại hắn rồi lườm một cái. Cố Tinh Thần hơi cứng người, nghiến răng nói, cảm ơn bà nội Hạ chúc phúc. Bùi Tùng Hàn dừng mắt nhìn Tang Ninh đang ngồi bên trái của bà cụ Hạ 2 giây. Rồi mới nhìn bà cụ Hạ. Bà nội Hạ, bà cụ Hạ lại cười nói, vừa mới nói đến con đấy. Bùi Tùng Hàn hơi ngẩn ra, vô thức lại nhìn Tang Ninh. Nói cháu cái gì? Thì nói con là một đứa trẻ tốt, nhân phẩm ngay thẳng, bà thấy con lớn lên, không thể sai được. Bùi Tùng Hàn cười cười, cảm ơn bà nội Hạ khen ngợi. Bà cụ Hạ nghiêm túc nói, con và Giai Nhi kết hôn mà không thành, thật đáng tiếc. Bà nội Hạ ở đây còn vài lựa chọn rất tốt, môn đăng hộ đối với nhà họ Bùi, gia thế tốt, người cũng tốt, đợi qua năm mới bà giới thiệu con đi xem thử, để con sớm định chuyện hôn nhân, tránh cho ba mẹ con phải lo lắng. Hạ Vân Chu và Hạ Cẩn Hành không nhịn được quay lại nhìn bà cụ Hạ. Bà cụ Hạ đột nhiên không vội lo chuyện hôn nhân của Hạ Tư Tự nữa, cũng không lo chuyện của họ, thậm chí còn quan tâm chuyện hôn nhân của Bùi Tùng Hàn. Bùi Tùng Hàn hơi ngừng cười. Cảm ơn bà nội hả? Bà cụ Hạ cười nói. Trong lòng bà, con như cháu ruột của bà vậy. Bà tất nhiên phải lo lắng cho con. Cố Tinh Thần không nhịn được nhìn ba người cháu trai của bà cụ Hạ ngồi bên cạnh. Bà lão này có phải đã tuyệt vọng với ba người này? Không muốn lo lắng nữa không? Bà cụ Hạ lại kéo Tang Ninh nói chuyện. Sắp đến năm mới rồi. Nếu con có thời gian thì giúp bà viết vài tấm thiệp chúc mừng. Lúc nhà họ Hạ gửi quà Tết cũng dùng. Lần trước con viết thiệp chúc mừng Trung Thu. Nhiều người khen bà đấy. Tang Ninh gật đầu. Vậy con về viết ngay. Vậy để A tự đi lấy. Tiện thể đưa quà Tết cho con. Bà cụ Hạ nói xong. Nhìn Hạ Tư Tự. Giọng điệu nhắc nhở. Tang Ninh cuối cùng nhìn Hạ Tư Tự. Hạ Tư Tự nhìn cô 2 giây. Rồi mới nhìn bà cụ Hạ. Lười biếng đáp. Được. Bà cụ Hạ cuối cùng cũng yên tâm. Xem ra có tiến triển rồi. Hai đứa này rõ ràng đã thân thiết hơn nhiều. Bà cụ Hạ lại tiếp tục trò chuyện với Tang Ninh và Kỷ Nghiên. Bắt đầu nói về chuyện năm mới. Tang Ninh cũng rút lại ánh mắt. Nghiêm túc trò chuyện với bà cụ Hạ. Không nhìn Hạ Tư Tự thêm một lần nào nữa. Hạ Tư Tự ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt lướt qua họ một cách nhạt nhòa. Môi mỏng khẽ mím lại. Hạ Cẩn Hành liếc nhìn bà nội. Khẽ hỏi Hạ Vân Chu. Bà nội thích con gái nhà họ Nam lắm. Nhà họ Nam là gia tộc nào vậy? Em hình như chưa từng nghe nói. Nhà họ Nam cũng chỉ là gia thế bình thường. Hạ Vân Chu đáp. Giọng điệu nhẹ nhàng. Thế à? Bà nội lại coi trọng đến cô ấy. Miễn là bà nội vui vẻ là được. Cậu lo gì nhiều thế? Bà cụ Hạ vốn dĩ thích những cô gái trẻ lễ phép. Cô gái nhà họ Nam này nhìn có vẻ rất hiểu biết. Biết cách cư xử, đương nhiên là hợp ý bà cụ Hạ. Mà bà nội Hạ đã lớn tuổi. Ai dám can thiệp vào việc của bà chứ? Hạ Cẩn Hành lại có chút suy nghĩ. Liệu có phải quá chú ý tới cô ấy không? Đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Hạ Tư Tự ngồi trên ghế đối diện. Anh thậm chí còn ngồi nghiêm chỉnh ở đó sao? Hạ Cẩn Hành tưởng rằng Hạ Tư Tự sẽ nhân lúc rảnh rỗi mà bỏ đi. Thằng em này của anh ta luôn không thích tham gia mấy cuộc xã giao kiểu này. Hạ Cẩn Hành ngạc nhiên nhướng mày. Rồi nhìn theo ánh mắt của anh. Ồ, anh còn chăm chú nghe bà cụ Hạ nói chuyện cơ đấy. Chẳng lẽ anh thay đổi rồi sao? Chẳng mấy chốc, bữa tiệc bắt đầu. Bà cụ Hạ vui vẻ kéo Kỷ Nghiên và Tang Ninh vào ngồi. Để họ ngồi bên cạnh bà. Tang Ninh hơi do dự. Cái này, có ổn không à? Chỗ ngồi này ngay cạnh vị trí chủ tọa. Quá quan trọng, Kỷ Nghiên lập tức ngồi xuống. Không sao đâu, bà nội Hạ bảo ngồi thì cứ ngồi. Không ai dám nói gì đâu. Hạ Tư lệnh cũng không dám nói gì. Đã lâu không gặp bà nội. Thì ngồi ăn cùng bà một bữa. Bà cụ Hạ kéo Tang Ninh ngồi xuống. Tang Ninh mới gật đầu. Rồi ngồi xuống. Sau khi Tang Ninh ngồi xuống bên bà cụ Hạ. Những người khác cũng lần lượt vào chỗ ngồi. Hôm nay trong phòng tiệc có tổng cộng 20 bàn. Bàn chủ tọa đương nhiên là bàn của bà cụ Hạ. Khi Tang Ninh ngồi bên bà cụ Hạ. Ánh mắt xung quanh lập tức dồn về phía cô. Chỗ ngồi tượng trưng cho thân phận. Ai cũng sẽ chú ý đến người mà bà cụ Hạ yêu ái như vậy. Ngay sau đó, chiếc ghế bên cạnh cô bị kéo ra. Một bóng dáng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Cô quay đầu lại, tay đặt trên đùi hơi siết chặt lại. Hạ Tư Tự nói với giọng điệu lạnh nhạt. Nam tiểu thư, Cách Chương.